Thần Ma Thiên Tôn, chương 731, cường địch đột kích, góc truyện audio.com, trận pháp do chân nhân chạm khắc chỉ có lực lượng cấp bậc chân nhân mới có thể phá vỡ. Nếu như mạnh mẽ dùng thiên đế nhận phá trận rất có khả năng khiến cho toàn bộ bảo vật bên trong thế giới càn khôn vỡ nát. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng không sử dụng thiên đế nhận phá trận. Dù sao tài phú trong càn khôn trạc của Địa Tạng Vương cũng đã đủ cho ta sử dụng rồi. Đợi tương lai sau khi tu vi của ta trở nên cường đại hơn, mới tìm cách đả khai thế giới càn khôn cũng không trễ. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi thế giới càn khôn vào trong võ đạo tâm cung. Phật Châu tâm cung của Địa Tạng Vương huyền phù trên hư không tản mát ra Phật quang kim sắc giống như là một quả ngôi sao kim sắc phát ra quang mang sáng rực lóe sáng khiến cho người ta khó có thể mở mắt ra. Bên trong Phật Châu Tâm Cung ẩn chứa đạo nguyên của Địa Tạng Vương, mang theo khí tức chân nhân cường đại từng đạo Phật khí giống như là giao long, ở trên hư không tung bay tán loạn. Nếu như dùng võ đạo Tâm Cung của một vị chân nhân để luyện chế đan dược nói không chừng có thể luyện chế ra nhân cấp đan tam hồn A. Nhân cấp đan phân chia làm 5 đẳng cấp, nhân cấp đan nhất hồn, nhân cấp đan tam hồn, nhân cấp đan thất phách, nhân cấp đan tam hồn thất phách, nhân cấp đan thánh phẩm. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại chính là đại dưỡng tâm sư nguyên cấp chỉ có thể luyện chế ra nhân cấp đan nhất hồn phẩm cấp thấp nhất. Bên trong đan dược hắn luyện chế ra chỉ ẩn chứa một đạo đan hồn. Thế nhưng, nếu như có thể dùng võ đạo tâm cung của cường giả chân nhân để luyện chế đan dược cộng thêm thông linh kỳ dược phụ trợ có khả năng rất lớn luyện chế ra nhân cấp đan tam hồn ẩn chứa ba đạo đan hồn. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên có thể luyện chế ra nhân cấp đan tam hồn, như vậy liền chứng tỏ rằng, hắn đã đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư hồn cấp. Phải biết rằng, số lượng đại dưỡng tâm sư hồn cấp tại một tòa thánh thổ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đại đa số đều là các lão giả tóc bạc như cước dưỡng tâm sư tiên hiền đức cao vọng trọng được vô số người kính ngưỡng. Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện hóa võ đạo tâm cung của cường giả chân nhân, thứ đầu tiên cần phải có chính là một loại huyền hỏa có thể luyện hóa tâm cung cường giả chân nhân. Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên có âm dương minh hỏa thế nhưng phẩm cấp của âm dương minh hỏa tại trong các loại huyền hỏa cũng không tính là cao, căn bản không có khả năng luyện hóa võ đạo tâm cung của chân nhân. Đối với dưỡng tâm sư mà nói, quan trọng nhất chính là phẩm cấp của dưỡng tâm chân đỉnh cùng phẩm cấp của hỏa diễm. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên làm ra một quyết định to gan, đem diệt thế ma hỏa hòa làm một thể cùng dưỡng tâm chân đỉnh, dùng diệt thế ma hỏa để luyện chế đan dược. Bản thân diệt thế ma hỏa đã dung luyện nhiều loại huyền hỏa, trong đó thậm chí còn kể cả tịch diệt ma hỏa cùng bất tử thánh hỏa. Hơn nữa diệt thế ma hỏa đã đạt tới phẩm cấp cực cao, vượt xa phẩm cấp các loại huyền hỏa mà các đại dưỡng tâm sư khác thu phục. Nếu như có thể đem diệt thế ma hỏa hòa làm một thể cùng dưỡng tâm chân đỉnh trở thành bản nguyên chi hỏa để luyện chế đan dược, khẳng định có thể luyện hóa được võ đạo tâm cung của chân nhân. Thậm chí còn khiến cho tạo nghệ của Ninh Tiểu Xuyên đề thăng một mảng lớn trên con đường đại dưỡng tâm sư. Nếu như đã ra quyết định, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức. Góc truyện audio.com hành động, diệt thế ma hỏa vốn chính là hỏa diễm do Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra, bản thân đồng nguyên cùng lực lượng của Ninh Tiểu Xuyên, khống chế càng thêm dễ dàng, càng thêm xảo diệu hơn so với âm dương minh hỏa. Đầu tiên, bước thứ nhất chính là sử dụng diệt thế ma hỏa luyện hóa âm dương minh hỏa, từ đó tiến hành thay thế âm dương minh hỏa. Bước này đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói cũng không phải là việc khó. Sau khi hấp thu âm dương minh hỏa, phẩm cấp của diệt thế ma hỏa lại tăng lên thêm một bậc khiến cho tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cũng theo đó tiến bộ thêm một đoạn. Thế nhưng, cũng không thể phá tan được bình cảnh thiên nhân ngũ trọng mệnh thiên cảnh. Bước thứ hai, chính là để cho diệt thế ma hỏa hoàn toàn tương dung cùng dưỡng tâm chân đỉnh. Đây là một quá trình khá dài, cần dùng một chút thời gian để ẩn dưỡng, khiến cho hỏa diễm cùng đỉnh lò liên hợp lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể. Đây cũng là một bước gian nan nhất. Dù sao, diệt thế ma hỏa là loại hỏa diễm mang tính hủy diệt, lực phá hoại rất mạnh. Dưỡng tâm chân đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên cũng không đạt tới cấp bậc chí tôn khí, hơi chút lơ là sẽ bị diệt thế ma hỏa thiêu đốt cháy mất. Hậu quả nhẹ nhất cũng sẽ khiến cho sau này Ninh Tiểu Xuyên không cách nào luyện đan được nữa. Hậu quả nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ bị ma hỏa đốt thể tiêu chết ngay cả cặn bã cũng không còn. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng ở trong rừng, để cho Tiểu Hồng cùng 6 đầu yêu thú ở bên cạnh hộ pháp cho hắn. Tâm thần hắn vô cùng cẩn thận, ngay cả ngón tay cũng không dám động một cái. Một lần đả tọa này, chính là 7 ngày 7 đêm. Đến thời điểm ngày thứ 7, tâm thần Tiểu Hồng đột nhiên trở nên nôn nóng bất an. Bởi vì, nàng lại cảm ứng được khí tức của đầu thần long ấu thú kia. Nàng có thể cảm ứng được đối phương tự nhiên cũng có thể cảm ứng được nàng. đầu thần long ấu thú kia đang nhanh chóng tiếp cận về phía nàng cùng Ninh Tiểu Xuyên. Càng ngày càng gần, từ lúc ban đầu còn cách xa cả vạn dặm, cự ly không ngừng rút ngắn. 9 vạn dặm, 8 vạn dặm, 5 vạn dặm, khoảng cách càng gần, khí tức càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên còn không có tỉnh lại, tối đa nửa ngày sau, đối phương sẽ truy sát đến được nơi này. Thế nhưng Tiểu Hồng cũng không dám quấy nhiễu Ninh Tiểu Xuyên, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thời điểm khi khí tức của đầu thần long ấu thú kia chỉ còn cách 1 vạn dặm, Tiểu Hồng rốt cuộc đưa ra một quyết định chật vật. Nàng mệnh lệnh cho 6 đầu yêu thú chia ra 6 phương hướng khác nhau đào tẩu, còn nàng thì lại bỏ chạy theo phương hướng thứ 7. Thứ mà đầu thần long ấu thú kia cảm ứng được chính là khí tức nàng, cũng không phải khí tức của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần nàng và 6 đầu yêu thú rời khỏi, Ninh Tiểu Xuyên trái lại càng thêm an toàn. Thế nhưng, một khi nàng và 6 đầu yêu thú rời khỏi, như vậy sẽ không còn ai hộ pháp cho Ninh Tiểu Xuyên nữa. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên bị các huyền thú trong đại hoang quấy nhiễu, hậu quả vẫn như cũ tuyệt đối không chịu nổi. Nếu như nàng và 6 đầu yêu thú lưu lại, tất cả mọi người nhất định sẽ phải chết. Nhưng nếu bọn họ dẫn dắt đầu thần long ấu thú kia rời đi, chí ít còn có một đường sinh cơ. Kỳ thật Ninh Tiểu Xuyên cũng không nghĩ tới, đem diệt thế ma hỏa hòa làm một thể cùng dưỡng tâm chân đỉnh vậy mà lại gian nan như vậy, lại tiêu hao thời gian lâu như. Gocchuyenaudio.com Vậy, hơn nữa, hắn cũng không ngờ rằng vị đấu chiến thần long sứ kia nhanh như vậy đã đuổi kịp hắn. Loạt xoạt, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng bước chân mềm mại, đạp nát lá rụng dày đặc trên mặt đất. Một nữ ni thân mặc Phật bào bạch sắc, trên người không nhiễm một hạt bụi, thánh khiết đoan trang, từ từ đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Vóc người nàng thon dài, Phật bào trắng như tuyết, da thịt trong suốt, dáng người lồi lõm mê người. Trong tay nàng cầm một viên Phật châu, trên người tản mát ra một cỗ đàn hương nhàn nhạt. Trên người nữ ni lượn lờ Phật quang, vô cùng thần thánh, thế nhưng khuôn mặt lại là dung nhan tuyệt mỹ câu hồn tiếu mị, cặp mày lá liễu thon dài, đôi môi đỏ thắm, cằm nhọn yêu kiều, sóng mắt như phượng mâu lưu truyền. Cho dù nàng chỉ khẽ liếc mắt về phía nam nhân một cái cũng sẽ dễ dàng câu đi ba hồn bảy vía của nam nhân, sẽ khiến cho tâm cảnh bình tĩnh của cao tăng đắc đạo bị hủy hoại trong nháy mắt. Rõ ràng là một nữ ni, nhưng lại giống như một nàng yêu cơ mê đảo chúng sinh. Nếu như lúc này Ninh Tiểu Xuyên không đắm chìm trong việc dung luyện diệt thế ma hỏa cùng dưỡng tâm chân đỉnh, nhất định sẽ nhận ra nữ ni này. Đúng là Bảo Châu Địa Tạng của Địa Tạng Vương Tông. Trong ánh mắt Bảo Châu Địa Tạng không hề có bất kỳ tâm tình ba động gì, xuất ra một đầu ngọc thủ hoàn mỹ không chút tì vết, đánh thẳng về phía đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, thời điểm khi ngọc thủ của nàng đánh đến đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên nàng tựa hồ như nghĩ tới điều gì, bàn tay khẽ dừng lại. Vốn dĩ có thể một trường kết thúc tính mạng của Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng nàng lại từ từ thu hồi bàn tay lại. Bảo Châu Địa Tạng đi tới một tòa bãi đá cách đó không xa, ngồi đả tọa trên một tảng đá lớn, đôi ngọc thủ kết thành Phật ấn, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Tốn hao suốt nửa tháng trời, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể đem diệt thế ma hỏa hòa làm một thể cùng dưỡng tâm chân đỉnh. Cuối cùng cũng thành công. Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên mở mắt ra, trong lòng liền sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Trong rừng rậm khắp nơi đều là thi thể của huyền thú, thế nhưng lại không hề nhìn thấy hình bóng của Tiểu Hồng cùng 6 đầu yêu thú. Người rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Một đạo thanh âm nữ tử cực kỳ mỹ lệ vang lên, quả thật giống như là thanh âm tiên nữ vậy. Cho dù chỉ nghe được thanh âm của nàng, liền có thể đoán ra, đối phương nhất định là một nàng nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại. Ninh Tiểu Xuyên đảo mắt nhìn về phía một tảng đá lớn cách đó không xa, nhìn thấy nữ ni Bạch Thi đang ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, bình tĩnh nói. Bảo Châu Địa Tạng, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp nhau tại bên trong đại hoang như vậy. Lần gặp nhau này cũng không phải là trùng hợp. Bảo Châu Địa Tạng mắt ngọc mày ngài, thanh âm êm dịu, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta đặc biệt tiến nhập đại hoang tới tìm ngươi. Ngươi tới là muốn giết ta sao? Muốn báo thù cho Địa Tạng Vương? Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, thế nhưng huyết dịch trong cơ thể đã nhanh chóng vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Bảo Châu Địa Tạng nói. Nếu như ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi còn cơ hội nói chuyện sao? Tựa hồ có chút đạo lý, Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói. Bảo Châu Địa Tạng nói, ngươi trái lại hẳn là nên cảm kích ta mới đúng. Bởi vì, nếu không phải có ta hộ pháp, gocchuyenaudio.com, cho ngươi, ngươi sớm cũng đã chết trong miệng huyền thú trong đại hoang rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi sao lại hảo tâm như vậy? Ta mặc dù là người tu Phật thế nhưng cũng không biết phổ độ chúng sinh, dĩ nhiên là sẽ không hảo tâm như vậy. Bảo Châu Địa Tạng thản nhiên nói, Ninh Tiểu Xuyên, hiện tại tình huống của ngươi thập phần nguy hiểm. không chỉ có một vị đấu chiến thần long sứ muốn giết ngươi, hơn nữa, bốn vị địa tạng còn lại cùng với huyền cơ pháp vương của địa tạng vương tông cũng đều đã đuổi vào đại hoang, đều muốn lấy tính mạng của ngươi. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động nói, người của địa tạng vương tông làm thế nào biết được phương hướng ta đào tẩu? Hơn nữa, bọn họ làm thế nào biết được thân phận của ta? Không cần Bảo Châu địa tạng trả lời, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đoán ra được nguyên nhân. Là vị đấu chiến thần long sứ kia, đem hành tung cùng thân phận của ta nói cho người của địa tạng vương tông biết. Bảo Châu địa tạng khẽ gật đầu, nói, người biết thân phận của vị đấu chiến thần long sứ này không? Có chút suy đoán, hẳn là vị thiên chi kiêu tử của hoàng tộc, Ninh Tiểu Xuyên cũng sớm đã đoán được vị đấu chiến thần long sứ kia rất có khả năng chính là thiên hoàng thái tử, chỉ là còn thiếu một cơ hội chứng thực mà thôi. Bảo Châu địa tạng nói, không sai, chính là thiên hoàng thái tử. Người cướp đi ngọc thì cùng quốc khố của đại đế quốc Thiên Xu, thiên hoàng thái tử tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Mà tu vi của ngươi hiện tại, sợ rằng không phải là đối thủ của thiên hoàng thái tử. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phản bác nói, ngươi tựa hồ rất hận thiên hoàng thái tử. Nhãn thần Bảo Châu địa tạng trở nên băng lãnh, một cỗ hàn khí phóng thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên, đem mặt đất hoàn toàn đông lạnh thành băng cứng. Thế nhưng, thời điểm khi băng xương lan tràn đến cách Ninh Tiểu Xuyên chừng ba thước liền tự động biến mất. Hoàng thất đại đế quốc Thiên Xu, kẻ nào cũng đều đáng chết. Bảo Châu địa tạng băng lãnh nói. Ninh Tiểu Xuyên nói, nghe nói, Bảo Châu địa tạng của địa tạng Vương Tông đã từng là một vị công chúa của một quốc gia văn minh. Nhưng mà quốc gia văn minh kia đã bị đại đế quốc Thiên Xu công phá, nhà hủy nước vong, thân nhân chết sạch, chỉ có một mình nàng trốn thoát, xuất gia làm ni bên trong một am ni cô, mới tránh khỏi bị truy sát. Lẽ nào lời đồn đãi đó đều là thật? Cách chương.